Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, các hiển thần thông. Không nghĩ tới chỗ ẩn thân của hắn ngay tại Linh Châu trong núi. Nhiều năm qua dựa vào Linh Châu tài nguyên thật không biết phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Đi, theo Trịnh Hạo Nhiên một đường truy tung, bôn ba vài tòa sơn. Rốt cục tập trung vị trí, ngay tại Linh Châu phương Tây biên giới nơi Sơn Gian có một địa huyệt. Lại bay qua ngọn núi này lời nói nên đến Tâm Ý Tông địa bàn. Vô số tung hoành đạo cao thủ cùng lục phiến môn bộ khoái phân tán siêu núi. Rất nhanh liền đi tìm được rồi địa huyệt cửa vào, nhưng mọi người thấy lấy cửa vào lại bắt đầu do dự. Vừa đi vào đi không bao xa tự gặp phải hai cái ngã rẽ. Có thể tưởng tượng một cái đại yển sư, thao túng lấy rất nhiều chiến ngẫu, hẳn là có thể ở dưới mặt đất mở căn cứ, nói không chừng dựa vào dưới mặt đất cái gì bí cảnh di trì. Còn cất giấu một cái mê cung khái niệm, Trịnh Hạo Nhiên cảm ứng cũng chỉ có thể cảm ứng được gì đó tự ở sâu dưới lòng đất. Không có khả năng cảm ứng ra đi cái đó con đường đúng. Có trời mới biết giờ phút này nhìn lại là thông hướng khoảng chừng gì đó lộ đi sau khi đi vào là. Như thế nào quấn hay sao? Hạ Hầu Địch nhìn quanh lối rẽ. Thấp giọng nói, chúng ta chia sao? Tiết Mục trầm ngâm không nói. Tới đây trước kia có chút khinh địch. Tạ Trường Sinh khó chơi chính là hắn nhiều mặt chiến ngẫu. Về phần thực lực của bản thân cũng không mạnh, không ai có thể phân tâm nghiên cứu khoa học còn có thể luyện thành cường giả. Di Dạ chiếu cố pháp trận còn có thể động hư đó là bởi vì tránh hợp công pháp của nàng. Tượng Tạ Trường Sinh như vậy bản thân thực lực lớn hẹn ước thì ra là hóa uẩn. Đã muốn rất không dễ dàng, mà lục phiến môn đến Hạ Hầu Địch tuyên chiết, tăng thêm An Tứ Phương. Đều là uy chấn một phương cường giả. Thực tế tuyên chiết có lẽ hay là đường đường động hư. Một người hủy ngọn núi này cũng có thể. Chỉ là bởi vì đối phương giấu ở sâu dưới lòng đất. Mò mẫm quanh một mạch không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Tiết Mục mang theo 8 cái muội tử cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Tăng thêm hóa uẩn kỳ Trịnh Hạo Nhiên Lâm Đông Sinh. Hơn nữa một tiền lớn tìm đến chàng diện tung hoành đạo cao thủ cùng lục phiến môn bộ khoái. Thực lực như vậy áp chế một cái đại yển sư. Nói thật đã muốn dư giả. Huống chi còn có Lý Ứng Khanh. Người này thân là thần cơ môn chủ. Thân mình chính là muốn so Tạ Trường Sinh còn mạnh hơn vài phần đại yển sư. Đối đãi yển sư thủ đoạn lại càng cửa nhỏ thanh. Lý Ứng Khanh đỉnh đầu giấu đặc biệt chiến ngẫu. Tiết Mục cũng kiến thức một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mọi người tới lại. Là cưỡi mộc điểu mà đến. Đây là Tiết Mục lần đầu tiên trên thế giới này tiếp xúc đến máy phi hành khái niệm. Đáng tiếc chính là không thể rời đi Lý Ứng Khanh thao tác. Mở rộng không được, đây là một chuyện khác. Tóm lại bực này thực lực liên thủ. Thật sự là phi long kỵ mặt cũng không biết tại sao thua. Tiết Mục đã muốn xem như tương đối cẩn thận rồi. Đến trước còn lại để cho Mộng Lam đi thông báo Tiết Thanh Thu. Đương nhiên cũng chỉ là thông báo một chút. Cũng không phải khiến người ta đến chiến. Đuổi bắt cái tên điên này là thần cơ môn cùng lục phiến môn trách nhiệm. Thực lực đã đầy đủ dưới tình huống. Nào có ba địa phái nhà mình vũ khí hạt nhân ra mặt đạo lý. Giờ phút này hắn lại hơi có chút hối hận không có lại để cho Tiết Thanh Thu hoặc là Di Dạ tới. Bởi vì tình huống trước mắt thật giống như là muốn chia. Chia loại sự tình này lập tức tựu lại để cho thực lực có phân tán. Cho đối thủ tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Mặt ngoài nhìn lại, Tuyên Chiết cùng Lý Ứng Khanh cũng có thể vững vàng dẫn đội. Tuyên Chiết mang theo tất cả lục phiến môn người một đội. Mặt khác tất cả mọi người đi theo Lý Ứng Khanh cùng một chỗ. Hai đội thực lực đều cũng đủ nghiền áp Tạ Trường Sinh. Nhưng nhược gà Tiết Mục ngay cả có điểm tâm hư cảm giác. có lẽ là bởi vì theo chưa thấy qua Tạ Trường Sinh. Trong lòng có chỗ do dự, thấy hắn trầm ngâm, Hạ Hầu Địch liếc mắt nhìn hắn, cười nói, đắc, đã quên tại đây còn có cái. Xác thực quá yếu, ngươi trở về đi, chúng ta chia là tốt rồi. Bà nội, Tiết Mục nhìn xem Hạ Hầu Địch giống như cười mà không phải cười, khinh bỉ thần sắc. Thật sự là đau răng, không thể không nói tại muội tử trước mặt thanh tú một bà dục vọng mãnh liệt là có thể kích phát mọi người tiềm lực. Tiết Mục bình thường cũng không phải cái cô nan, lúc này lại bị bức thành cô nan, quả quyết nói, chia là không có dùng. Hạ Hầu Địch hỏi, vì cái gì? Bởi vì bên trong còn sẽ có lối rẽ, ngươi cần vô số lần chia, đến cuối cùng người cũng không biết có đủ hay không phân. Mọi người trầm mặc, như thế thật sự, đừng nói Lý Ứng Khanh nhiều hiểu thần cơ môn đường lối. Nhưng loại này đường rẽ thiết trí hiển nhiên là căn cứ sơn thể hoặc là căn cứ vốn có bí cảnh di chỉ. Đến, không có đường lối, vô pháp dự phán mê cung. Tiết Mục đi đến hai bên chỗ đường rẽ, phân biệt vuốt phẳng một chút mặt đất trơn bóng, hiển nhiên trải qua nhân công tu chỉnh, đã trải qua tu chỉnh, bên trong cũng tất nhiên cơ quan rậm rạp. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu hỏi Lý Ứng Khanh, hai bên đều không có cho bụi, là vì tùy thời đều có chiến ngẫu quét dọn. Vâng, Lý Ứng Khanh giải thích nói, đã muốn thiết trí mê cung cơ quan, tự nhiên không thể để cho bụi chỉ dẫn đường kính. Đây là thông thường, nói một cách khác, hắn vẫn không thể làm được dẫm nát cho bụi thượng không lưu ấn. Mới cần lau đi ấn ký đúng hay không? Đúng, Lý Ứng Khanh tâm một người trong lộp bộp. Cái này Tiết Mục không có hai câu nói, rõ ràng vạch trần ra bọn hắn thần cơ môn một cái vấn đề lớn. Không chỉ có riêng là Tạ Trường Sinh vấn đề, Tiết Mục thở dài khẩu khí, cười nói, cái này chẳng phải được, nói rõ trên mặt đất thực tế là tồn tại hắn vừa mới dẫm qua ấn ký. Nói không chừng còn có trên núi bùn đâu rồi, chỉ là quét dọn nhìn không thấy. Chúng ta cái này một đống lục phiến môn tinh anh, đừng nói cho ta không biết rửa ảnh. Lục phiến môn thật không có rửa ảnh kỹ thuật, nhưng vấn đề là bọn hắn có tuyên chiết, cái gọi là động hư, động sát vũ trụ. Mặt đất nhìn như bị quét đắc trơn bóng, nhưng rơi vào động hư cường giả trong mắt đều có khác nhau. Tuyên chiết bị điểm tỉnh, dụng tâm quan sát thoáng một tí hai bên, quả quyết nói, bên phải có bùn, cùng bụi bậm bất đồng. Nói xong lắc đầu bật cười, Tuyên Mỗ chuyên chú tại võ, bị lá, giờ phút này mới biết động hư chi năng còn có mặt khác chiến đấu bên ngoài diệu dụng. Tiết Mục lẩm bẩm nói, ngươi nếu là mỗi ngày bị người thiên thị địa thính rình coi, cũng sẽ nghĩ tới nhiều đem bả loại năng lực này dùng tại chiến đấu bên ngoài địa phương. Về sau bắt kẻ thông dâm biến thành, đừng quên cảm ơn ta. Tuyên Chiết lắc đầu nói, không phải loại chuyện nhỏ nhặt này. Tiết thành chủ, Tuyên nào đó như có thể tiến giai động hư đỉnh, chạm đến hợp đạo chi môn, toàn bộ lại lần này điểm tỉnh. Cái gọi là động hư, không phải chỉ vì chiến. Núi rừng bách thú, một bông hoa một cọng cỏ, thậm chí một hạt hơi bụi, rất nhỏ trong lúc đó đều có diệu dụng. Tuyên nào đó trước kia thật là hiểu rõ, cố tham ngộ phá động hư. Nhưng những này qua tuổi tại cường điệu cùng có chút lưu phái phân chia, thì vô cùng coi trọng chính đại đường hoàng khí tượng. Có mất bất công, đây cũng là thủy chung không được tiến thêm chi cố. Mọi người tất cả đều như có điều suy nghĩ, chịu không được các ngươi những này vũ si, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được đột phá. Tiết Mục lắc đầu cười cười, nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao nhớ tới Mộ Kiếm Ly. Nàng trở lại tông môn tìm hiểu ra cái gì sao? Không cần nhiều lời, một đám người toàn bộ tràn vào bên phải thông đạo. Tại động hư chi năng trước mặt, thiết chí mê cung lập tức thành chê cười. đã thấy Lý Ứng Khanh sớm khoát tay áo, truyền âm nhập mật, rất nhiều cơ quan căn cứ vào thanh âm gây ra, đừng nói chuyện lớn tiếng, bước chân cũng tận lượng phóng nhẹ, nếu không khả năng sơn thể tự hủy. Vừa nói, một bên phái nghiêm chỉnh sắp xếp chiến ngẫu đi phía trước dò đường. Cả cái thông đạo ngay một chỗ góc chết đều không buông tha. Quả nhiên rất nhanh gây ra cái gì cơ quan. Một loạt lăng lệ ác liệt bạch quang theo trên vách núi đá điện bắn ra. Lý Ứng Khanh chiến thú cũng không bị hao tổn, như không có việc gì tiếp tục đi tới. Nhìn như rất nhẹ nhàng bài trừ bảy dập. Tiết mục cái kia chột dạ cảm giác lại độ nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Thực lực mạnh là một chuyện. Đây là người ta kinh doanh nhiều năm căn cứ. Không biết bao nhiêu cơ quan. Thật sự là chỉ dựa vào thực lực có thể nghiền ép tới đi qua sao. Đi chưa được mấy bước. Không biết chiến thú lại gây ra cái gì cơ quan. Lần này cơ quan rất thú vị. Chiến thú tại phía trước ngoài mấy trượng gây ra. Nhưng lại là tại vị trí của bọn hắn nứt ra rồi một cái động lớn. Lý Ứng Khanh nhưng lại sớm có chuẩn bị. Hai mảnh mộc cánh đã sớm sớm kê lót tại phía dưới. Chẳng những vững vàng tiếp được mọi người. Hơn nữa ngăn lại dưới phương trong động bắn đi lên kỳ quái bạch quang. Ngay một tia đều không thấu đi lên. Ngay là hiệu quả gì đều không cần thử. Lúc này tất cả mọi người hướng Lý Ứng Khanh dựng thẳng cái ngón tay cái. Thay đổi là bọn hắn ứng đối phòng trừng khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Cái kia Tạ Trường Sinh thân mình tự xuất từ thần cơ môn. Trong môn đường lối còn có mấy người so môn chủ hiểu nhiều lắm. Một đường bước đi, thực là một cái thế như trẻ tre. Lý Ứng Khanh thủ đoạn ứng đối rồi tất cả cơ quan. Tuyên Chiết lại chăm chăm khẩn chính xác lộ tuyến. Nếu như theo như bộ này dưới đường đi, nên vậy rất nhanh có thể đến địa phương A. Nhưng Tiết Mục trong lòng chột dạ cảm giác lại càng lúc càng nồng nặc. Đậm đặc đắc sắp tràn đầy. Cảm giác, cảm thấy nói đó có vấn đề. Lại nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.